sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 34, 34, đấu võ mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khuê không hiểu sao Chí Thượng lại điên tiết như thế. Cô cố hết sức đẩy hắn ra, Chí Thượng bị Tiểu Khuê cắn đế rách cả môi. Hắn bị cô đẩy ra, đôi môi đã bị chảy máu nhưng vẫn vô cùng tức giận với cô. Tiểu Khuê tát hắn thêm một cái trời ván, gương mặt của Chí Thượng đã đỏ ửng, môi còn chảy máu. Hắn đưa tay lau đi vệt máu trên môi. Tiểu Khuê chỉ tay vào mặt của Chí Thượng tức giận nói, tên điên này hôm nay anh bị làm sao vậy? Chí Thượng buông lời đe dọa Tiểu Khuê, cô mà còn đánh tôi nữa tôi sẽ hôn nát môi của cô. Tiểu Khuê đưa tay mở cửa xe chạy ra bên ngoài, Chí Thượng vội vàng mở cửa đuổi theo, chẳng chạy được bao lâu hắn đã dùng đôi chân dài của mình bắt được cô. Tiểu Khuê vùng vẫy nói, buông ra ngay nếu không tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Chí Thượng vẫn mạnh miệng nói, tôi mặc kệ, hôm nay tôi không làm gì cô, tôi sẽ không là đàn ông nữa. Hắn cúi xuống mốc mạnh vào đôi môi của Tiểu Khuê rồi cúi xuống vác cô đi vào nhà. Tiểu Khuê như một bao tải bị Chí Thượng nhấc bỏng lên, cô vùng vẫy hét lớn. Thả tôi ra, Chí Thượng đánh vào mông cô một cái rồi nói, im lặng đi, sức đâu mà cứ la mãi thế. Chí Thượng vác Tiểu Khuê đi vào nhà, người giúp việc đang không hiểu chuyện gì xảy ra khi nhìn thấy cậu chủ xuất hiện, hắn quay sang nói, hôm nay tôi sẽ ở đây. Người giúp việc gật đầu đã hiểu rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Chí Thượng đưa Tiểu Khuê lên phòng, hắn ném cô xuống giường không thương tiếc. Tiểu Khuê gượng người ngồi dậy nhảy xuống giường cô như một con chuột nhỏ bị Chí Thượng bắt lại. Hắn ôm chặt lấy Tiểu Khuê đè cô xuống giường. Tiểu Khuê bắt đầu mếu máo nói, xin hãy tha cho tôi đi, mà sau này tôi sẽ nghe lời anh không đánh anh nữa đâu. Chí Thượng nhếch mép cười nham hiểm, em không còn cơ hội đó đâu. Hắn áp chế Tiểu Khuê bằng một nụ hôn. Tiểu Khuê cứ vùng vẫy không chịu nằm yên. Chí Thượng kẹp chặt hai chân của cô lại rồi kéo đai thắt lưng ra. Tiểu Khuê không động chân được thì lại động tay, cô tức giận nắm lấy áo của Chí Thượng giật mạnh để làm điểm tựa ngồi dậy, nhưng không như cô đã tưởng tượng. Mấy chiếc cúc áo của hắn bị bung ra rơi xuống sàn, cơ thể vạm vỡ rắn chắc của hắn đã lộ ra trước mặt của Tiểu Khuê. Cô chỉ biết khóc thầm. Chí Thượng liền thích thú cười nói, em gấp gáp thế sao? Tiểu Khuê xấu hổ chẳng biết trốn đi đâu. Chí Thượng lấy thắt lưng chói tay của cô lại, cô định L3N đỉnh đầu. Lúc này Tiểu Khuê mới biết thế nào là sợ hãi, nếu như cô thất thân với tên điên này thì cuộc đời của cô sẽ như một bãi phân. Tiểu Khuê nghẹn ngào nói, anh không được làm thế với tôi thà trao lần đầu cho người khác chứ không phải với một người như anh. Chí Thượng như bị chạm đến lòng tự ái, người khác là ai, anh trai của tôi hay là tên Duy Tân bạn thân của cô? Nói rồi Chí Thượng cúi xuống hôn lên cổ của Tiểu Khuê, cô không cam chịu bị hắn ức hiếp như thế. Tiểu Khuê quay sang cắn mạnh vào lỗ tai của Chí Thượng. Hắn la lên đầy đau đớn. Chí Thượng tức giận đưa tay sờ lên lỗ tai của mình, nhìn Tiểu Khuê tức giận nói, cô là chó hay sao mà thích cắn người thế hả? Tiểu Khuê cũng chẳng chịu thua kém, cô liền đáp trả, người bị cắn mới là chó, là cặn bã dám. Phụ nữ, Chí Thượng không thể nào chịu nổi cái miệng nhỏ hung hăng của Tiểu Khuê. Cô mắng tôi là chó sao? Còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ gì chứ? Cô nên nhớ tôi là chồng của cô, tôi có quyền làm chuyện này với vợ của mình, sớm muộn gì cô cũng phải sinh con cho tôi, bây giờ đẩy nhanh tiếng độ một chút thì có sao đâu. Tiểu Khuê cản ngôn với tên biến thái vô văn hóa này, hắn luôn dùng đạo luật rừng do mình đặt ra để đấu võ mồm với cô. Tên chết bầm nhà anh, buông ra không, tôi mà thoát ra được thì anh sẽ lãnh đủ những cú đấu của tôi. Chí Thượng cười khinh bỉ nói, hôm nay tôi sẽ làm cho cô không thể nào bước xuống giường được nữa, đừng hòng nghĩ đến chuyện đánh tôi. Cách chương.